Long Phù, chương 784, đều là cái chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ này, thật sự là quá kinh khủng, không nói ba cái lão ngoan đồng, liền xem như hình khung thị tại ở sâu trong nội tâm, đều đối cổ Trần Sa sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Hiện tại hình khung thị biết, nếu như hắn một người cùng cổ Trần Sa đối nghịch chỉ sợ tuyệt đối ngăn cản không nổi đối phương luyện hóa cùng đánh giết còn có chấn áp. Kẻ này cùng ta hợp tác cũng bất quá chỉ là bằng mặt không bằng lòng, hắn sớm muộn sẽ ám toán ta, nhưng ta hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể hợp tác với hắn, bằng không mà nói ba đại thiên tôn cũng muốn luyện hóa ta. Bất kể như thế nào, tạm thời kẻ này cũng chỉ có mượn nhờ lực lượng của ta để ngăn cản tiên chủ, vạn tiên sư. Hình không thị tâm tư lưu chuyển, hắn thần châu đại pháp lần nữa được tăng lên. Cho tàn chi địa chung, quang mang khuấy động, nơi này hoàn cảnh chi hiểm ác, liền xem như thiên tôn cũng phải bỏ mạng ở chỗ này, nhưng bây giờ mấy cái này đứng ở thế giới đỉnh phong nhất lão ngoan đồng ngược lại là có thể chống cự hoàn cảnh nơi này, thậm chí có thể lợi dụng hoàn cảnh đối với địch nhân tiến hành đánh giết. Không thể để hắn tiếp tục như vậy, hắn dùng tự thân, biến hóa thành thần châu hồ lô, vận dụng thần châu chi lực diễn hóa hồng được chi đạo, cùng thần châu chi đạo tương hỗ kết hợp, hoàn thiện tu vi của hắn, đấu thắng thiên tôn, ngươi hồng mông thụ lực lượng đối với hắn mà nói, ngược lại là một loại bổ dưỡng. Chúng ta đem hắn dẫn vào cái này cho tàn chi địa cũng là thất sách, nơi này cho bụi mê vụ đối với hắn mà nói, ngược lại là tốt nhất vật liệu luyện khí. Có thể khiến cho hắn nhanh chóng nắm mình vi trần thế giới biến hóa thành tiểu thiên thế giới, thậm chí cả trung thiên thế giới, cho dù là thiên thọ cảnh giới luyện chế trung thiên thế giới, cũng nhất định phải phi thường xa xưa năm tháng cùng thời đại, chậm rãi tích xúc cuối cùng mới có thể thành tựu. Nhưng hắn khác biệt, hắn thiên đạo pháp nhất niệm bên trong, liền có thể sáng lập hết thảy, sinh ra hết thảy, tu thành thần cấp về sau, nhất là đáng sợ. Tiên chủ ý chí trao đổi vạn tiên sư cùng đấu thắng thiên tôn. Chỉ có thể thôi động một kích mạnh nhất. Vạn tiên sư đột nhiên hai tay giơ cao tại trên đỉnh đầu của hắn, xuất hiện một cái tử sắc lôi điện lớn, này lôi chỗ sâu ẩn chứa vô số thâm trầm lần đồ vật chính là tiên đạo chi nguồn gốc tiên đạo căn bản. Tiểu bối ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể hay không ngăn cản tiên giới chi nộ. Vạn tiên sư chiêu này, gọi là tiên giới chi nộ, chân chính tiên giới phẫn nộ, bị vạn tiên sư điều động, lúc này, là vô số vẫn lạc tiên nhân tụ tập đi ra oán khí, này oán khí tụ tập lại, hóa thành to lớn thần lôi cùng phẫn nộ trực tiếp liền khóa chặt cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa chấn động toàn thân, hắn tựa hồ thấy được một cái cự đại thế giới thứ nguyên, đối với mình sinh ra vô cùng phẫn nộ địch ý, cái kia là tiên giới. Hắn trốn không thể trốn, bởi vì hắn biết đây là vạn tiên sư sát chiêu, đã khóa chặt hắn, liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng căn bản là không có cách ngăn cản cái này tiên giới chi nộ đánh giết. Dứt khoát hắn liền không ngăn cản, thần châu hồ lô, hấp thu, hắn nắm tất cả lực lượng, toàn bộ đều co lại vào thần châu trong hồ lô, sau đó chậm chậm triển khai, nắm miệng hồ lô nhắm ngay cái kia. Tiên giới chi nộ thế mà cũng muốn thôn phệ, hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn tiên sư trông thấy một màn này, trên mặt liền xuất hiện cười lạnh, hai tay đẩy to lớn. Tiên giới chi nộ, liền đã bị đẩy đi ra. Siêu, cái này tiên giới chi nộ liền bị cổ Trần Sa thần châu hồ lô cho hút thu vào. Ngay trong lúc đó, tựa hồ có một loại nào đó bạo tạc tại thần châu trong hồ lô sinh ra, thần châu trong hồ lô có vật gì đó đang giải thề. Răng rắc, cổ Trần Sa thần châu hồ lô phía trên xuất hiện vết nứt màu tím. Ngươi liền xem như mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng toàn bộ tiên giới ý chí đến đối kháng, tiên giới phẫn nộ có thể đủ trùng điệp đem ngươi thương tích. Chính là cái này thời điểm, vạn tiên sư thét dài liên tục, đích thật là thời điểm tốt giết, đấu thắng thiên tôn cũng kinh ngạc vạn tiên sư tiên giới chi nộ sát chiêu lợi hại, nhưng hắn lúc này, cũng không có thời gian dư thừa đi phân tích mà là muốn đối cổ Trần Sa tiến hành tuyệt sát một kích. Tam nguyên quy nhất nguyên cổ huynh, bồ đà huynh, ra đi, hồng mông một kích. Thiên nguyên bí giết, tại đấu thắng thiên tôn triệu hoán phía dưới, ngay trong lúc đó một đầu nhánh cây phá vỡ vô cùng vô tận, tầng tầng lớp lớp to lớn thời không, đạt tới nơi này. Hai cái thân thể xuất hiện, một cái là cái trung niên người, người mặc người đọc sách quần áo, cầm trong tay một quyển văn chương, trên người có cao quý hạo nhiên chi khí, đây chính là nguyên cổ thiên tôn. Mà một người khác tự nam tự nữ, khuôn mặt tu mỹ, phía sau từng vòng quang mang để hắn so vô thượng Phật Đà còn muốn có một loại từ bi ý cảnh ở trong đó, đây chính là Bồ Đà Thiên Tôn. Ba đại thiên tôn, rốt cục bản thể xuất hiện chính là vì đánh giết cổ Trần Sa. Nguyên cổ thiên tôn, Bồ Đà Thiên Tôn vừa xuất hiện cũng không có nói bất kỳ lời nói, chính là muốn tốc chiến tốc thắng. Ông, ba đại thiên tôn đột nhiên toàn bộ biến thành một đạo nguyên khí, sau đó tụ tập cùng một chỗ tam thanh hóa một mạch. Cái này một mạch ngưng tụ thiên nguyên bí giết, dùng siêu việt hết thảy tốc độ cũng đánh vào cổ Trần Sa Hồ Lô bên ngoài. Ầm, rốt cục cổ Trần Sa Thần Châu Hồ Lô rốt cuộc ngăn cản không nổi, như vậy nổ tung. Bất quá, ngay lúc này, ba đại thiên tôn cùng vạn tiên sư đều bị Thần Châu Hồ Lô bảo tạc cho đẩy lui, tiên chủ muốn thừa cơ xuất thủ, nhưng giờ khắc này, hình không thị tốc độ so với bọn hắn càng nhanh. Thần Châu vô địch 3000 biến hóa. Ầm ầm, hình không thị biến thành một vệt cầu vồng, thế mà nắm bạo tạc cổ Trần Sa toàn bộ quét sạch ở trong đó, lần nữa biến thành một cái Thần Châu Hồ Lô, sau đó một cái trung thiên thế giới phun ra ngoài, ầm vang bạo tạc. Hình không thị vừa mới luyện chế thành trung thiên thế giới, nhưng là hắn quét sạch cổ Trần Sa về sau, lập tức liền không chút do dự tự bạo cái này trung thiên thế giới. Một cái trung thiên thế giới luyện chế cần phải bao lâu? Cần bao nhiêu cơ duyên? Nhiều ít tích xúc, nhiều ít vật liệu, thế nhưng là hình không thị nói bỏ qua liền bỏ. Bởi vì hắn thu được cổ Trần Sa, này trung thiên thế giới bạo tạc lực lượng, để tiên chủ tất cả công kích đều biến thành hư ảo, mà vạn tiên sư cùng ba đại thiên tôn cũng liền lùi lại tránh. Bắt lấy cơ hội này, hình không thị cười ha ha bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Chư vị, đa tạ các ngươi, ta cuối cùng thành công, bắt lấy tiểu tử này, luyện hóa kẻ này về sau ta liền là trên cái thế giới này mạnh nhất tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ ta hoành không xuất thế tất thành thiên nguyên chi cảnh, liền là các ngươi thần phục thời điểm, không thần phục liền chỉ có một con đường chết. Truy, đấu thắng thiên tôn đột nhiên nói, không cần, nguyên cổ thiên tôn ngăn trở đấu thắng thiên tôn hành vi. Hình không thị thủ đoạn, chúng ta không phải không biết, hắn tu vi hiện tại so với trước kia càng thêm tinh tiến, càng có thể mượn thần châu chi lực thế giới to lớn như thế, hắn nếu là muốn che giấu chúng ta căn bản bất lực. Cũng là, đấu thắng thiên tôn gật gật đầu, không còn đuổi theo. Nhưng hắn thế mà cướp đoạt đi cổ Trần Sa tiểu tử kia, nếu là thật luyện hóa kẻ này, chỉ sợ thật là trên trời dưới đất không có người có thể làm gì được hắn đi. Chỗ nào đơn giản như vậy? Tiên chủ mở miệng, ngay cả thiên giới ý chí đều không thể làm gì được tiểu tử kia, hình không thị so với thiên giới ý chí tới nói, bất quá là loại côn trùng đom đóm mà thôi, thật sự là hắn là thần châu thứ nhất hung, nhưng dù sao cũng là sinh linh, lần này chúng ta tính sai. Không sai, tiểu tử này tại bố cục, hắn biết hình không thị biết coi bói kê hắn, cố ý tiếp nhận chúng ta đánh giết, để hình không thị đem hắn mang đi, hình không thị tất nhiên sẽ nhịn không được luyện hóa hắn, liền sẽ trúng hắn cái bẫy. Vạn tiên sư nói, kể từ đó, chỉ sợ hình không thị trái lại bị hắn luyện hóa, lúc kia chúng ta làm sao bây giờ? Đáng tiếc, hình không thị cũng là tàn nhẫn, thật vất vả mới khôi phục mình trung thiên thế giới, thế mà không chút do dự liền nổ tung, nếu không phải bạo tạc cái này trung thiên thế giới, căn bản thoát đi không được vòng vây của chúng ta. Bồ Đà Thiên Tôn mở miệng, trung thiên thế giới, cứ như vậy bỏ. Chúng ta luyện chế trung thiên thế giới, cùng mình bản mệnh tương hỗ liên hệ, một khi bỏ qua, vài vạn năm khổ tu liền hóa thành hư không, trọng yếu hơn là đã mất đi kinh doanh căn bản tế tự chi đầu nguồn. Đấu thắng Thiên Tôn nói. Luyện chế lại một lần, không biết phải hao phí bao nhiêu năm tháng. Cái này hình không thị nói bỏ qua liền bỏ qua. Đây cũng là tiểu tử kia mưu kế đi. Cũng chỉ có dùng mình làm mồi nhử, mới có thể để hình không thị bỏ qua trung thiên thế giới, ngăn cản chúng ta. Kẻ này mưu kế đơn giản kinh khủng, đáng tiếc chúng ta bây giờ đã không thể ra sức, chẳng lẽ liền chờ tiểu tử kia triệt để luyện hóa hình không thị. Muốn luyện hóa hình không thị cũng không phải sự tình đơn giản. Nguyên cổ thiên tôn híp mắt. Không thể không thừa nhận tiểu tử này đã trở thành chúng ta địch nhân lớn nhất. Cái kia Nhật Nguyệt Chi chủ cổ thiên sa đây? Đấu thắng thiên tôn hỏi. Kẻ này cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố, bất quá bị luân phiên đả kích phía dưới ẩn giấu đi tựa hồ tại tiến hành một loại nào đó âm mưu. Tóm lại một câu, người này cũng là chúng ta địch nhân lớn nhất, dã tâm của hắn chi lớn cũng là thiên địa hiếm thấy. Nguyên cổ thiên tôn nói. Nhưng chúng ta bây giờ, muốn nắm lấy cơ hội, đối Tĩnh Tiên Ti tiến hành đả kích đáp lấy tiểu tử kia cùng hình không thị tranh đấu lẫn nhau ở giữa Tĩnh Tiên Ti rắn mất đầu, là chúng ta phá vỡ thiên hạ, dựa theo ý nghĩ của chúng ta tiến hành. Thật sao, tiên chủ đột nhiên nở nụ cười gằn, dựa theo ý nghĩ của các ngươi đến tiến hành, vậy ta thành lập thiên công viện lại nói như thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên công viện tôn chỉ là phá tan Tĩnh Tiên Ti thu hoạch được toàn bộ trung thổ thần châu quyền khống chế, thành lập ngươi suy nghĩ thành lập lý tưởng quốc gia, loại này cuối cùng ý chí là cùng chúng ta lý niệm tương hỗ xung đột, có thể tạm thời liên thủ chúng ta là có thể chia cắt Tĩnh Tiên Ti. Chúng ta đều đạt được lợi ích, nguyên cổ thiên tôn nói, Người có phát hiện hay không, lần trước cổ Trần Sa tao ngộ kiếp số, cái kia cổ đạp tiên kim bài cũng không có lên cái tác dụng gì, cái này đại biểu cho thiên đạo bắt đầu áp chế cổ đạp tiên, hoặc là nói là cả hai đều đã tình trạng kiệt sức, loại cấp bậc này chiến đấu, chúng ta thật nhìn, căn bản là xa không thể chạm, nhưng quan sát lá dụng có thể biết thu thiên đạo cùng cổ đạp tiên đồng thời sụp đổ chính là chúng ta cơ hội tốt nhất, chúng ta có thể đánh vỡ lúc đầu gông xiềng, tiến quân đến cảnh giới càng cao hơn. Không sai, vậy chúng ta liền tạm thời kết thành một cái liên minh. Vạn Tiên Sư nói, Đấu Thắng, Nguyên Cổ, Bồ Đà, ba người các ngươi đối với ta mà nói cố nhiên là cái tiểu bối, nhưng thực lực bây giờ hoàn toàn chính xác có tư cách cùng ta bình khởi bình tọa, chúng ta hết thảy dựa vào thực lực đến nói chuyện. Vạn Tiên Sư tiền bối, ngươi hẳn là gần nhất bởi vì thiên đạo lực lượng suy yếu, mới đột phá một ít cảnh giới, thu được tiên giới bản nguyên thừa nhận đi, thực lực của ngươi cũng sắp đột phá. Bồ Đà Thiên Tôn mở miệng, cách chương.